Tiên ma đồng tu, chương 2377, lục giới kiên trì. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ kiếm chỉ 10 phần nho nhã. Cũng không có đi xem tả thu húp cháo ăn cơm bộ dạng. Đi đến một mặt thạch bích trước. Thò tay chạm đến thoáng một phát thạch bích. Còn xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Nói, gian phòng này mật thất. Quanh năm không có người ở, ẩm ướt nghiêm trọng. Để tiên tử chịu ủy khuất. Tả thu nói, ta là tu chân giả. Không quan tâm những thứ này. Huống chi nơi đây có thể so với ta trước kia ở lại vô lượng động muốn xịn nhiều. Cái gì đều không cần làm. Y đến thò tay cơm đến há miệng. Ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không hưởng thụ qua loại này đãi ngộ. Chính là chỗ này cháo hương vị không sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Sao dạng. Nấu cháo tinh túy đang cùng quấy. Quấy công phu không đến vị. Tím thước mùi gạo không cách nào đầy đủ phát ra. Về sau cho các ngươi Thương Vân môn đầu bếp chú ý thoáng một phát. Cổ kiếm chỉ khẽ gật đầu. Nói, ta sẽ dặn dò xuống dưới. Đúng rồi, cái này quấy cháo tay nghề. Là Diệp Tiểu Xuyên sư đệ dạy ngươi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tả thu nói, là thì như thế nào? Cổ kiếm chỉ nói. Tiểu Xuyên sư đệ đúng là một vị khó được kỳ tài. Tư chất hảo, vận khí tốt, tiên duyên sâu, tu vi cao, pháp bảo cường, nữ nhân duyên càng là tốt làm cho người ước ao ghen tị. Mà ngay cả tu chân giả theo không để vào mắt dễ dàng nha trù nghệ. Cũng đều tinh, thông, nếu như nói hắn là tu chân giả trong tay nghề tốt nhất đầu bếp. Hoặc là đầu bếp trong tu vi cao nhất tu chân giả. Điểm này chỉ sợ không ai có thể phản bác. Chỉ tiếc a hát, Tiểu Xuyên sư đệ cao siêu dễ dàng nha tay nghề. Rốt cuộc nếm không tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang tại húp cháo tả thu. Thân thể một đốn, chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xem cổ kiếm chỉ bóng lưng. Nàng chậm rãi đứng lên. Gần từng chữ một, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Xuyên làm sao vậy? Cổ kiếm chỉ như trước đối mặt với thạch bích. Nhẹ nhàng nói, ta biết tiên tử cùng Tiểu Xuyên sư đệ giao tình tâm đầu ý hợp. Hôm nay Nam Cương truyền về tin tức. Tiểu Xuyên sư đệ tại thông qua thời không chi môn phản hồi nhân gian thời điểm ra ngoài ý muốn. Hắn không có thể tại thời không chi môn biến mất trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lao tới, bị thời không loạn lưu cuốn đi. Vĩnh viễn mất phương hướng tại không gian bốn chiều trong. Lạch cạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tả thu trong tay sứ trắng chén. Rơi xuống trên mặt đất, bên trong nửa bát cháo. Cũng rơi đầy đất, cổ kiếm trì rốt cục quay đầu lại. Nhìn về phía tả thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này tả thu sắc mặt tái nhợt, toàn thân sợ run, trong hốc mắt có nước mắt trong suốt tại đảo quanh, hàm răng chăm chú cắn môi, tựa hồ cố gắng không để cho mình nước mắt chảy xuống. Thế nhưng, nước mắt của nàng như trước không hăng hái tranh giành xẹt qua nàng tái nhợt vô huyết đôi má. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau nửa ngày về sau, nàng khàn khàn nói, ngươi gạt ta, chấm, cổ kiếm chỉ khẽ lắc đầu, nói, ta cũng muốn việc này là giả, thế nhưng thời không chi môn đã đóng cửa một ngày, Tiểu Xuyên sư đệ rốt cuộc về không được, việc này đã truyền khắp nhân gian tu chân giới, hôm nay các phái vì Tiểu Xuyên lưu lại Minh Vương kỳ thuộc sở hữu, nhao nhao túi bụi. Nói ngươi khả năng không tin. Ngoại giới thịnh truyền bởi vì tương lai Thương Vân trưởng môn người nối nghiệp một chuyện. Ta cùng với Tiểu Xuyên sư đệ đấu lợi hại. Cái này lời đồn không thể tin. tối thiểu cá nhân ta đối Tiểu Xuyên sư đệ cũng không quá lớn địch ý, tại đây một đời. Đệ tử trẻ tuổi trong, ta xem trong người liền như vậy hai vị, trong đó có Tiểu Xuyên sư đệ. Hôm nay Tiểu Xuyên sư đệ mất phương hướng tại không gian bốn chiều. Ta kỳ thật man đau lòng, tin tức ta đã dẫn tới. Tiên tử tự giải quyết cho tốt a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Kiếm Trì đi ra mật thất. Ngoài mật thất có 8 vị tu vi không tầm thường Thương Vân đệ tử đang tại bảo vệ. Cổ Kiếm Trì nói, mấy người các ngươi cũng không cần ngày đêm chằm chằm vào. Nếu như Xích Phong tiên tử muốn đi ra ngoài, liền để nàng đi ra ngoài đi một chút. Một người tổng buồn bực tại âm u ẩm ướt trong mật thất. Đối thể xác và tinh thần không có gì hay chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, trong mật thất, Tả Thu vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Ngọc Linh Lung nói một chút cũng không tệ. Đã trải qua nhiều như vậy những mưa gió. Nội tâm của nàng bên trong kỳ thật đã sớm đối Diệp Tiểu Xuyên tâm hồn thiếu nữ ám hứa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay nghe được Diệp Tiểu Xuyên bị nhốt tại không gian bốn chiều bên trong tin tức. Lòng của nàng, nát, nước mắt tựa như vỡ đê dòng sông. Rốt cuộc thu lại không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Kiếm Chỉ mơ hồ nghe được sau lưng trong mật thất truyền đến một cái nữ tử thống khổ thương tâm hò hét. Tiểu Xuyên. Cổ Kiếm Trì đi tới bên ngoài sơn động. Giờ phút này đã là đầy sao bao phủ ban đêm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xem trên 9 tầng trời lãng nguyệt đầy sao. Thì thào nói. Một khúc gan ruột đoạn. Thiên nhai nơi nào kiếm chi âm. Diệp sư đệ. Ta cho rằng tại ta và ngươi trận này long hổ đấu trong. Ta là người thắng. Hiện tại ta mới phát hiện. Ta thua. Ngươi chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có nhiều người như vậy cho ngươi thút thít nỉ non. Ta mà chết, chỉ sợ không ai sẽ vì ta chảy xuống thật lòng nước mắt a, Nam Cương. Thập Vạn Đại Sơn, đêm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bi thương bầu không khí như trước tại trong doanh địa lan tràn. Thế nhưng chính sự không thể không làm. Một đống đống lửa chồng chất trước, tụ tập các cổ thế lực đại biểu, mập mạp lục giới, ôm Minh Vương kỳ cúi đầu, không nói một lời, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Vấn Đạo nói, lục giới sư huynh, Tiểu Xuyên chết, mọi người chúng ta đều rất thương tâm, thế nhưng dưới mắt hạo kiếp vì loại, chắc hẳn ngươi đã nhận được trung thổ tin tức truyền đến. Nhường cho ngươi giao ra Minh Vương kỳ. Lục giới hòa thượng đột nhiên ngẩng đầu. Lớn tiếng nói. Tiểu Xuyên huynh đệ không chết. Hắn nhất định sẽ trở về. Ta là Tiểu Xuyên huynh đệ khiêng kỳ người. Mặt này Minh Vương kỳ là Tiểu Xuyên huynh đệ tự tay giao cho ta trong tay. Ta chỉ biết giao cho Tiểu Xuyên huynh đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới không ở một bên nói. Lục giới sư đệ, Diệp công tử không về được. Đại cục làm trọng, đem Minh Vương giao cho Thương Vân đạo hữu. Lục giới cố chấp lắc đầu. Nói, không, Minh Vương kỳ là Tiểu Xuyên huynh đệ. Ta mệnh cũng được là Tiểu Xuyên huynh đệ cứu. Ta chỉ nhận Tiểu Xuyên huynh đệ. Các ngươi muốn cướp đoạt Minh Vương kỳ. Liền từ ta trên thi thể cướp đoạt a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người một hồi im lặng. Lý Vấn Đạo nhìn Ninh Hương Nhược liếc. Thấy Ninh Hương Nhược không có mở miệng ý tứ. Đành phải nói. Lục giới sư huynh, ngươi không muốn kiên trì nữa. Nếu không chúng ta thật sự sẽ động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai dám. Cách Tang rút ra Diệp Tiểu Xuyên đưa cho nàng xích nhận đoàn kiếm. Nói, Lý công tử. Minh Vương kỳ chủ nhân là Diệp Tiểu Xuyên. Đây là mọi người đều biết sự tình. Diệp công tử chẳng qua là mất tích. Cũng chưa chết. Đang xác định hắn chết lúc trước. Ai dám ra tay cướp đoạt Minh Vương kỳ. Đừng trách ta trở mặt vô tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm của nàng rất lớn. Rất xa truyền ra ngoài. Chu vi gần 10 vạn vu sư cùng cản thi tượng. Lập tức rút ra pháp bảo. Một cổ sơ xác tiêu điều chi khí tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Lý Vấn Đạo nhìn xem vu sư cùng cản thi tượng đều hung dữ nhìn mình chằm chằm. Hắn nói, các ngươi làm gì, muốn tạo phản ư? Tứ đại gia tộc Liêu Phù Sinh nói. Cái gì gọi là tạo phản? Chúng ta tứ đại gia tộc cùng Nam Cương năm tộc, vốn cũng không về các ngươi Trung Thổ Thương Vân Môn quản hạt. Chúng ta nghe mệnh chính là Minh Vương Kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên. Không phải nghe lệnh cùng Thương Vân Môn. Đây là hai việc khác nhau. Ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khuyên các ngươi tốt nhất cũng không muốn vọng động. Đao kiếm không có mắt. Bị thương ai cũng đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở. Đừng nói mười mấy cái Thương Vân đệ tử không dám động. Mà ngay cả còn lại là 6-7 thiên Phật môn đệ tử. Giờ phút này cũng bị Nam Cương vu sư cùng cản thi tượng bao bọc vây quanh. Không dám có bất kỳ động tác. Hôm nay khẩn trương cục diện. Vạn nhất sát thương cướp cò. Dẫn phát đại hỗn chiến. Đã có thể. Không tốt thu chàng. Lý Vấn Đạo cầm không chừng chú ý. Đành phải đem Nam Cương giờ phút này cục diện truyền quay lại Trung Thổ. Do trưởng môn định đoạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.